Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, tuyển chọn vứt bỏ. Lâm Hiên không ngờ đợi ở chỗ này. Nếu biết không có 5.000 năm trở lên thần mộc, hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này. Ở hỏi ra những lời này lúc, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ hỏi như vậy. Bên ngoài nhiều yêu thú như vậy, thì tài nghệ này ra nói. Xác định sẽ không chết. Liễu Thịnh trầm mặc sau đó, gật đầu nói, là, bên ngoài chắc là có một truyền tống trận. Thế nhưng ngươi xác định có thể ra. Ta có thể không thể đi ra ngoài việc này cũng không cần quan tâm. Ta là không ngờ vẫn đợi ở chỗ này. Ta chỉ muốn biết bên ngoài có hay không truyền tống trận. Nếu bên ngoài có truyền tống trận, ta đây sẽ mang Thanh Thanh cùng nhau rời đi. Ta nghĩ tất cả mọi người không có phản đối đi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lâm Hiên nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ chọn mang Liễu Thanh Thanh ra. Đây quả thực là đi chịu chết. Lâm Hiên thế nào sẽ có tự tin. Điểm ấy bọn họ căn bản không lưu ý. Yêu thích nơi nào sẽ chết chạy đi đâu. Mấu chốt là có thể mang Liễu Thanh Thanh ly khai. Đây mới là trọng điểm. Nếu không phải là một số người tuyển chọn mạnh mẽ bảo lưu lại Liễu Thanh Thanh, phòng trừng nàng sớm đã bị đuổi ra ngoài. Sớm thì rơi vào những yêu thú kia trong miệng. Lâm Hiên sẽ chọn mang Liễu Thanh Thanh ly khai rất đơn giản. Lấy hắn tu vi là không có khả năng mang quá nhiều người ly khai. Vả lại hắn đối với những người này không có hảo cảm gì. Thanh đế là để cho hắn thật tốt dưới sự trợ giúp thần mộc gia tộc. Vấn đề là hắn hiện tại hữu tâm vô lực. Mình có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ. Nói thế nào trợ giúp? Huống hồ hắn từ những trưởng lão này trong miệng biết một chút tin tức. Đó chính là Liễu Thanh Thanh là thu dưỡng. Chẳng trách cùng Liễu Thịnh dáng dấp không hề giống. Từ thu dưỡng Liễu Thanh Thanh sau khi tại đây thì bị chớ chú. Vậy thật là đầy đủ kỳ quái. Nhưng để cho Lâm Hiên tin tưởng là chớ chú, điểm ấy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy hắn thì mang Liễu Thanh Thanh đi. Sẽ nhìn một chút cái này chớ chú có thể hay không biến mất. Đương nhiên không có phản đối. Chỉ là bên ngoài tương đối nguy hiểm. Vẫn hy vọng thiếu hiệp nhiều hơn cẩn thận mới được. Một vị trong đó trưởng lão tương đối cao hơn. Giả dối quan tâm quả thực là vô sỉ. Bên ngoài đâu chỉ là tương đối nguy hiểm. Hoàn toàn chính là có đi mà không có về. Lâm Hiên thực lực bọn họ đều cảm thấy tương đối khá. Nhưng miễn cưỡng cũng chỉ là hóa đan kỳ tu vi. Cái này còn không là theo bọn họ như nhau. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, Lâm Hiên không có nửa điểm chạy đi cơ hội. Bây giờ còn mang Liễu Thanh Thanh ly khai. Bọn họ càng là cầu còn không được. Điểm này đã sớm muốn làm như vậy. Ai biết còn có người phản đối Liễu Thanh Thanh ly khai. Kéo nhiều năm như vậy, rốt cục có thể giải thoát. Để cho bọn họ cảm thấy thật cao hứng. Thanh Thanh, người nguyện ý theo ta cùng rời đi sao? Lâm Hiên dùng ôn hòa giọng nói hỏi thăm. Nếu như Liễu Thanh Thanh thật sự là không chịu cùng tự mình ly khai, vậy hắn chỉ có thể tuyển chọn một người ly khai. Hắn không có cưỡng cầu cái gì. Tự mình đường tự lựa chọn. Tự mình chỉ là cung cấp thêm một con đường cho nàng đi. Liễu Thanh Thanh ánh mắt cùng hắn ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát. Chợt gật đầu mạnh một cái. Cắn môi nói. Ta nguyện ý. Nàng đối với nơi này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không bao giờ nữa muốn ở chỗ này chờ lâu. Trừ bài xích nàng ở ngoài. Vẫn là bài xích. Liền thánh tử đây đều là gạt người. Nàng kia ở tại chỗ này vẫn có ý nghĩa gì? Ta phản đối. Liễu Thịnh lúc này chen lời vào. Trầm giọng nói. Lấy ngươi tu vi. Không riêng gì bản thân nguy hiểm. Càng làm cho Thanh Thanh rơi vào nguy hiểm, nhất định chính là chịu chết. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng bên ngoài cũng không phải là ngươi suy nghĩ một chút vậy dễ dàng. Lâm Hiên đương nhiên biết bên ngoài tuyệt đối nguy hiểm, nhưng hắn lấy năng lực mình, nghĩ tự bảo vệ mình lời còn là không có vấn đề. Ai biết Liễu Thịnh cũng đứng ra phản đối, để cho Liễu Thanh Thanh sửng sốt, nàng không nghĩ tới Thịnh sẽ đứng đi ra phản đối. Cho rằng sẽ giống đã từng vậy. Tuyển chọn thỏa hiệp. Tộc trưởng. chúng ta thực sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng đối với trong thôn tạo thành thương tổn ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Ở chỗ này ta nghĩ đại bộ phận trưởng lão đều phản đối. Thậm chí bên ngoài sở hữu tộc nhân đều có thể đi theo phản đối. Người trưởng lão này rất có lo lắng. Thì là chuyện này tộc trưởng phải thỏa hiệp. Cái này giống trước đây Liễu Thanh Thanh được ném vào rừng rậm cô độc đợi 6 năm như nhau. Chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Bây giờ có một kẻ đần độn đặt mình vào nguy hiểm. Mang theo yêu nữ này ly khai. Nhất định là cực kỳ chống đỡ. Liễu Thịnh Thống khổ nhắm mắt lại. Hắn thực sự là không có gì quyền nói chuyện lợi. Nhất là ở không ai chống đỡ dưới tình huống. Toàn trường chỉ có một người giúp đỡ chính mình. Đó chính là Hoàng Thần trưởng lão. Nhưng thủy chung là thiểu số phục tòng đa số. Chỉ có hai người. Là không có khả năng cùng toàn tộc người so sánh với. Một lát sau, Liễu Thịnh mới chậm rãi mở mắt, thở phào đạo, một ngày thời gian, cho một ngày bọn họ chuẩn bị. Liễu Thanh Thanh ngẩn ra, nước mắt trong nháy mắt thì không rõ tự mình ánh mắt. Nghiêng đầu vùi sâu vào Lâm Hiên trong lòng, nguyên bản trong lòng một chút chờ mong, trong nháy mắt thì tan biến. Quả nhiên tự mình phải biến mất ở tại đây. Mới có thể đem cái này vận rủi cho khứ trừ xuống. Có thể, thì chuẩn bị cho bọn họ một ngày. Chúng ta đây phải đi thông báo tộc nhân. Trưởng lão kia gật đầu mạnh một cái. Trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Vì để Liễu Thịnh mạnh mẽ chấp hành, bọn họ rất có cần phải đem chuyện này thông báo toàn tộc. Đây hết thảy Lâm Hiên đều là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn có thể sẽ không tin tưởng Liễu Thanh Thanh có cái gì chớ chú. Xuất hiện tình huống như vậy nhất định là xảy ra vấn đề gì. Mà không phải Liễu Thanh Thanh vấn đề. Một cái chừng 15 tuổi thiếu nữ. Có thể cho gia tộc mang đến như vậy môi vận. Hắn thấy cùng một thần không khác nhau gì cả. Còn lại phản đối Liễu Thanh Thanh tiếp tục lưu lại tại đây trưởng lão. Đều rời đi. Toàn bộ phòng họp chỉ còn lại 4 người. Cũng chính là Liễu Thịnh. Hoàng Thần trưởng lão. Còn có 2 người bọn họ. Rất thất vọng chứ. Liễu Thịnh tự giễu cười. Đứng dậy đem đeo trên tay chữ vật giới chỉ hái xuống. Đi Lâm Hiên nơi đó ném qua đi. Nói ra. Cầm đi. Bên trong có đối với ngươi có trợ giúp đồ đạc. Hắn thật sâu xem Liễu Thanh Thanh một cái. Người sau đối với hắn sớm đã hết sức thất vọng. Đầu vẫn chôn ở Lâm Hiên trong lòng nhẹ nhàng khóc khóc. Hoàn toàn không ngờ ngẩng đầu nhìn tự mình. Ai? Tất cả khá bảo trọng. Nhờ ngươi, sau đó Liễu Thịnh xoay người thì rời đi. Còn lại chính là Hoàng Thần trưởng lão. Kỳ thực tộc trưởng nội tâm hắn rất thống khổ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hy vọng ngươi có thể lý giải hắn. Có một chút ta nói rõ ràng xuống. Để cho Thanh Thanh tiến nhập trong rừng rậm. Thực sự là vì bảo vệ nàng. Tuyệt không một chút nói xạo. Hoàng Thần trưởng lão đứng dậy. Nhìn Lâm Hiên nói ra. Chờ đợi thánh tử lời này nhưng thật ra không tính là lời nói dối. Nơi đó thì có cứu chúng ta truyền tống trận. Chúng ta đều là từ nơi đó truyền tống vào đến. Nếu như nơi đó có thể truyền tống ra nói. Thanh Thanh khẳng định là người thứ nhất có thể ra. Nếu là có người truyền tống qua đây. Thì có thể chân chính là thánh tử. Kỳ thực có một chút hắn không có nói ra. Đó chính là Lâm Hiên tu vi cũng không tính cao. Ở cảm ứng được cảm thấy theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Nếu như tu vi đạt được linh vương kỳ ở trên cấp bậc. Vậy thật là thánh tử. Tới cứu bọn họ thánh tử. Convert by. King Killer. Hết chương.